Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 347, chương 347, ngàn năm sau. Canh thứ hai, thắng bại đã phân, tình huống đã minh, ánh mắt tất cả mọi người đồng loạt rơi xuống Lâm Vân Kiệt trên thân. Lâm Tiêu không nói gì, cũng không có bức bách, những người còn lại ánh mắt cũng đủ để cho Lâm Vân Kiệt khó chịu. Hắn không cần thiết lại đi bổ đao, đối tượng chú ý, mục đích như cương đao. Lâm Vân Kiệt rốt cục thì cảm nhận được ánh mắt giết người cảm giác. Những này bức bách qua đây ánh mắt hàm chứa các dạng tâm tình, trong đó nhiều nhất chính là cười trên nỗi đau của người khác, nhìn người khác bêu xấu, kia luôn là rất vui vẻ, rất thú vị, đặc biệt là nhìn mạnh hơn chính mình người ra một cái đại sửu, ném một cái mặt to. Lâm Vân Kiệt ấp úng này này, muốn tìm một cái kẽ đất trực tiếp chui vào, nhưng mà đây tất cả ánh mắt để cho hắn không chỗ có thể ẩn giấu, coi như là bò vào mà trong khe cũng có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa khôi hài. Lâm Vân Kiệt có thể thực hiện đánh cuộc. Lâm Vân Kiệt, tại đây nhiều người như vậy đều nghe được ngươi đổ ước, ngươi không phải là muốn hủy ước đi? Ha ha, ngươi có thể không muốn không muốn mặt, ngươi không biết xấu hổ, tông môn ngươi gia tộc sợ rằng còn muốn mặt đi, cũng không biết là ai mở đầu. Vô số người bắt đầu nghị luận, bức bách Lâm Vân Kiệt muốn hắn thực hiện đổ ước. Lâm Vân Kiệt nổi nóng ánh mắt bắn về phía bốn phương tám hướng, nhưng mà không có người để ý. Nếu như bình thường chỉ có một người, ai cũng sẽ không đi đắc tội hắn. Tại đây nhiều người như vậy, vượt qua ngàn người, ai còn sẽ sợ hắn? Lâm Vân Kiệt, ngươi nhiều bức, ngươi lợi hại, nhưng mà ngươi cũng không dám đắc tội nhiều người như vậy đi. Lâm Vân Kiệt ánh mắt lấp lóe, muốn hắn kêu lên câu nói kia. Hắn dĩ nhiên là không muốn, muốn hắn hủy ước, hắn đồng dạng không muốn. Nếu mà chỉ có hắn và Lâm Tiêu hai người biết rõ một cái như vậy đổ ước, kia hắn hủy ước liền hủy ước, hoàn toàn không thèm để ý. Ngược lại cũng không có những người khác biết rõ, nhưng mà lần này quá nhiều người, hắn không dám hủy ước. Lâm Tiêu hơi híp mắt, nhìn ra Lâm Vân Kiệt tâm tư, hắn tuyệt đối là ở đây nghĩ làm sao dùng phương pháp tốt nhất quay mũi sạch lần này đổ ước. Đúng như dự đoán, Lâm Vân Kiệt ánh mắt sáng lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn giống to lên, cái gì gọi là hủy ước? Ta là tuyệt đối sẽ không làm ra hủy ước loại chuyện này. Hả? Mọi người kinh sợ, tuyệt đối sẽ không hủy ước, ngươi đừng đùa chúng ta cười. Gào xong sau, mọi người yên tĩnh lại, đều là nhìn đến Lâm Vân Kiệt, chờ đợi đến hắn đến tiếp sau này cách nói. Lâm Vân Kiệt cười nhạt một tiếng, không phải là một cái đổ ước sao? Ta là có tín dụng, tuyệt đối sẽ thực hiện đổ ước. Nhưng mà, quả nhiên, mọi người vừa nghe, muốn biết ra hỏa này có thể nhưng mà ra cái gì. Nhưng mà, chúng ta lúc trước ký kết đổ ước thời điểm cũng không có nói ta sau khi thua lập tức liền phải giống to ba tiếng đi. Ta bây giờ còn chưa chuẩn bị cho tốt, đổ ước nhất định sẽ thực hiện, liền trước hết chờ một chút đi. Sau khi nói xong, Lâm Vân Kiệt dương dương đắc ý, ta còn thực sự là thông minh a, mới vừa rồi không có nói thời gian, như vậy chờ 1000 năm sau lại đến thực hiện đổ ước cũng không tính là trái với điều ước đi. Lâm Vân Kiệt mặt ngoài nghiêm túc, kỳ thực trong lòng cười thầm, hắn còn khiêu khích nhìn Lâm Tiêu một cái, tiểu tử, ngươi có thể làm gì ta? Chờ, vậy phải chờ bao lâu? Có người hỏi, không là phải chờ cái 1 năm nửa năm đi? Mọi người đều là không vui, hắn sao, ai có nhiều thời gian như vậy, chờ ngươi 1 năm nửa năm. Lâm Vân Kiệt cười ha hà. Không phải một năm nửa năm. Ta quyết định chính là 1000 năm sau. 1000 năm sau hôm nay, ta tuyệt đối sẽ đến thực hiện đổ ước. Lâm Vân Kiệt cũng không ngốc. Nếu như nói 1 năm nửa năm, vạn nhất có rảnh rỗi đau bia, liền thật sự ở nơi này chờ đâu. Đây chẳng phải là cho mình đào hầm. Cho nên, hắn dứt khoát hạ ngoan tâm, trực tiếp tới cái 1000 năm. 1000 năm, phòng trừng đại bộ phận người, thi thể đều biến xám bụi. Ai còn nhớ rõ, loại chuyện này, FML, chỉ có 2 chữ này mới có thể hình dung tâm tình mọi người. Thật là gặp qua không biết xấu hổ, liền chưa từng thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Mấu chốt ra hỏa này còn vẻ mặt đại nghĩa lẫm nhiên, một bộ 1000 năm sau ta tuyệt đối thực hiện đổ ước bộ dáng. Mọi người muốn chửi như tát nước, lời đến khóe miệng cũng mắng không ra được. Bởi vì ký kết đổ ước xác thực là không có thời gian giới hạn, chỉ có thể nói Lâm Vân Kiệt không biết xấu hổ, nhưng không cách nào nói hắn không tuân thủ đổ ước. Đây là đổ ước quy tắc, không đầy đủ địa phương. Bọn họ nhìn về phía Lâm Tiêu, muốn xem một chút người trong cuộc này là biểu tình gì. Bọn họ chỉ có thấy được vẻ mặt yên lặng, mặt không biểu tình. Lẽ nào ngươi liền không có chút nào để ý? Mọi người nghi hoặc. Liễu Nguyệt Nhi kéo Lâm Tiêu tay, thấp giọng mắng, Lâm sư huynh, hắn thật là không biết xấu hổ. Nàng phi thường tức giận, so sánh Lâm Tiêu còn tức giận hơn. Vô sỉ như vậy người, nếu không phải nàng thực lực chưa tới, đã sớm bay trên người giúp đỡ Lâm Tiêu, tàn nhẫn đánh hắn một trận rồi. Lâm Vân Kiệt còn dương dương đắc ý, Lâm Tiêu, ta đây cũng không xem như vi phạm đổ ước nha. Ta nghĩ, lấy ngươi chỉ số thông minh, cũng hẳn là có thể lý giải loại vấn đề này đi. Lâm Vân Kiệt mặt tươi cười, còn kém trực tiếp điên cuồng cười ra tiếng rồi. Hắn nhìn thấy Lâm Tiêu biểu tình, còn tưởng rằng Lâm Tiêu là tức gần chết. Hắn thì càng thêm phách lối càn rỡ. Lão tử chính là không biết xấu hổ. Lão tử chính là tìm chỗ sơ hở. Lão tử chính là muốn 1000 năm sau, ngươi có thể làm gì ta? Ngươi không thể làm gì ta. Ngươi chỉ có thể nhàn rỗi nhìn, muôn phần tức giận, lại không thể làm gì. Không thể làm gì à? Lâm Tiêu khẽ lắc đầu, bật cười. Lâm Vân Kiệt, không cần 1000 năm sau, qua âm được bao lâu, ngươi liền sẽ tự động thực hiện đổ ước. Lâm Vân Kiệt nụ cười trên mặt cứng ngắc ở, hắn không có ngờ đến Lâm Tiêu gia hỏa này vậy mà không để ý, đối với hắn vô sỉ vậy mà không có chút nào phẫn nộ. Ngươi chẳng lẽ không phải hẳn giận đến toàn thân phát run, thậm chí tức đến thổ huyết à? Đặc biệt là Lâm Tiêu nói chuyện, qua âm được bao lâu, ngươi liền sẽ tự động thực hiện đổ ước, đây là một có ý gì? Lẽ nào ta như vậy vô sỉ người còn sẽ có lương tâm giác tỉnh, hối lỗi sửa sai một khắc này sao? Tuyệt đối không có khả năng. Không chỉ là Lâm Vân Kiệt, chính là người vây xem cũng là không hiểu chút nào. Người Lâm Tiêu nói ra những lời này đến tột cùng là có ra sao tự tin, kỳ vọng Lâm Vân Kiệt lương tri giác tỉnh, vậy còn không đúng kỳ hạn nhìn ngươi thành tựu hóa thần. Hắn trực tiếp quỳ đến trước mặt ngươi, dập đầu nhận sai. Ít nhất dưới cái nhìn của bọn họ, muốn Lâm Vân Kiệt thực hiện đổ ước độ khó so với Lâm Tiêu thành tựu hóa thần độ khó còn lớn hơn nhiều lắm. Thậm chí trước một cái khả năng vô hạn tiếp cận bằng không. Lâm Tiêu cười cười, cũng không giải thích, hắn tự nhiên nói ra mà nói, như vậy nhất định sẽ thực hiện. Hắn nói Lâm Vân Kiệt sẽ thực hiện đổ ước, vậy liền vô luận như thế nào, hắn cũng biết thực hiện đổ ước. Hắn nói không được bao lâu, vậy liền tuyệt đối không được bao lâu. Đối với loại chuyện này, Lâm Tiêu có đến 100% thành công lòng tin, Lâm Vân Kiệt nhất định sẽ cung cung kính kính thực hiện đổ ước. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.